Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Xin mời. Ánh trăng đỏ rực đột nhiên ảm đạm. Đúng lúc này, trong đầu cô Lên xuất hiện ý niệm tương ứng. Trăng đỏ lại bị sương mù che lấp. Ý tưởng của anh vừa rồi mới hiện lên thôi. Toàn bộ bóng dáng mơ hồ đang tới lui đằng sau lớp vải liền biến mất toàn bộ, giống như bốc hơi. Tiếng dã thú gầm nhẹ cũng im bặt vậy. Hoàn cảnh nơi này đã khôi phục trạng thái trước đó. Ma nữ tuyệt vọng Panitia có năng lực hành động bình thường, ngài ấy thì cũng không cần cố kỵ nguy hiểm bên ngoài, có thể điên cuồng tấn công rồi. Klein trong nháy mắt làm ra phán đoán, tay phải nâng lên ngón trỏ, búng tách một tiếng, đốt lửa chiếc lá trên cái cây cách đó vài chục mét. Anh muốn kéo giãn khoảng cách với ngài ấy, tránh cho bệnh tật xâm nhiễm thêm một bước, đồng thời nhìn xem tình huống có nên mạo hiểm tiến vào giáo đường xa xưa hay không. Đối với tình cảnh trước mắt, Klein đã có kế hoạch bước đầu, đó chính là thử dụng ngài ấy có năng lực đa dạng, thực lực không tầm thường, di chuyển được chú ý của ma nữ khủng bố Panatia. Dùng sao để đối phó với cô ta mà nói, thịt người chăn cừu và bị ngẫu đại sư không khác gì nhau, đều có thể ăn no bụng, khẳng định ai dễ bắt hơn sẽ đối phó kẻ đó trước. Như vậy thì hai người tất nhiên sẽ bùng nổ một đợt chiến đấu. Klein dùng cơ hội này để bắn tỉa Panatia. Ngay tại thời điểm lửa đỏ bùng lên bao phủ bóng dáng của Klein vào trong, anh thấy ngài ấy lại một lần nữa hóa thành bóng đen, dung nhập hoàn cảnh xung quanh, không biết ẩn thân tới chỗ nào. Chạy, chạy rồi sao? Ông không phải nghe ấy điên cuồng sao? Ông hẳn phải tiếp tục truy đuổi con mồi chứ, sao lại bỏ chạy? Klein nhìn không được, giật giật khóe miệng. Bóng dáng của anh biến mất, xuất hiện ở đống lửa cách đó mấy chục mét. Klein vừa nhảy ra khỏi lửa, cái trán liền nóng bỏng, phổi trở nên trầm trọng, hô hấp thì cũng đang rất gian nan. Ôn dịch của ma nữ tuyệt vọng Panatia tản tới đây rồi sao? Trong mắt Klein thì sói trắng đội lốt cô gái xinh đẹp mặc trường bào, không biết từ khi nào đã trôi nổi giữa không trung, từng bước một đi tới chỗ mình. Dưới chân của Panatia là vô số sợi dây nhỏ trong suốt kết thành mạng nhện, chúng nối tiếp cây cối căn nhà xung quanh, bao trùm cả nửa con đường. Trong mắt của ma nữ cấp bán thần, cảm giác đói khát mãnh liệt vậy mà thối lui, không còn màu đỏ rực như trước. Ánh mắt nhìn về phía của Hermes Pardo mang theo chút điên cuồng cùng trêu tức, tựa như muốn làm cho đối phương từng chút một mất đi năng lực phản kháng, cảm nhận được thống khổ tuyệt vọng tới mức độ sâu nhất. Klein thì cố nén ho khan, búng tay một cái, làm cho một gốc cây phụ cận tòa giáo đường đỉnh nhọn bỗng nhiên nổi lửa. Bóng dáng của anh thì chợt bị ánh lửa bao trùm, nhanh chóng nhạt đi, thoáng hiện ra ở cái cây kia, thoáng hiện ở trong pháo hoa đang lay động hoa lệ sáng lạt. Ngay sau đó thì Klein rất nhanh nhảy mạnh về phía mặt đất, lăn tròn trên giáo đường xa xưa ở bên cạnh. Đúng vào lúc này thì thân thể của anh đột nhiên lạnh đi, chỉ cảm thấy hai chân, đùi cùng với cả eo bụng của mình đã ngưng tụ ra lớp băng thật dày, mà xung quanh thì xuất hiện sương trắng, nhiệt độ hạ thấp. Khi Klein cắn chặt hàm răng khống chế cảm giác hoảng sợ trong lòng, dựa theo phương án dự định, dị thường bình tĩnh vươn hai tay đặt ở trên tường, mấp máy đói khát. Ở tay trái của anh thì đã trở nên trong suốt rồi. Trong im lặng, Klein xuyên qua vách tường tối đen dày cộp, tiến vào bên trong giáo đường đỉnh nhọn. Ở vị trí cũ của anh, một đám lửa đen kịt chậm rãi cháy lên, chỉ có thể đốt hàn khí trong góc tường, làm cho không khí bốc hơi nước, khiến băng xương xung quanh và cỏ dại đều bị cháy sạch sẽ. Lúc này thì bốn phía quanh giáo đường đỉnh nhọn xa xưa, đám quạ đen bay múa mở miệng, quạc, quạc, quạc. Panatia thì dừng bước chân, nhìn giáo đường đen tối trước mặt, dần lộ vẻ sợ hãi. Trong giáo đường, Klein xuyên tường, mà vào, đầu tiên là dính phải trạng thái mù tạm thời. Nơi này thì so với cả bên ngoài càng thêm hắc ám, không thể nhìn thấy vật gì cả. Tiếp theo, trong quá trình băng xương hòa tan, thích ứng ánh sáng mới có thể thấy rõ được cảnh tượng phía trước. Trong phạm vi ánh mắt có thể nhìn thấy, giữa không trung lộ ra từng cái bóng, toàn bộ đều là nhân loại. Bọn họ có người mặc trường bào cổ điển, có người khoác jacket màu nâu, có người mặc váy rách nát xõa tung, có người thì quần áo rách nát giống như ăn mày vậy. Trong bọn họ thì có người có khuôn mặt dài nhọn, có người đẹp trai tuấn anh, có người ngũ quan tinh xảo vô cùng xinh đẹp, có người nhỏ tuổi non nớt đáng yêu, không có điểm nào tương tự nhau cả. Không, bọn họ vẫn có một điểm chung. Bọn họ đều giống như là thịt muối treo để hóng gió vậy. Từ cao xuống thấp, đầu gục xuống, ánh mắt thề trắng dã, lúc la lúc lắc. Khâu Lên nhìn cảnh này mà da đầu tê dại, không hề hoài nghi, miêu tả cực độ nguy hiểm mà Panatia cùng ngày ấy đã nói. Lưng của anh thì kề sát vách tường, chỉ cần hơi có biến hóa thôi, liên tục lập tức mở cửa đi ra ngoài, tránh né nguy hiểm. Đợi bị ma nữ tuyệt vọng phát hiện thì lại xuyên tường vào đây, tránh né công kích, cứ lặp lại như thế để đảm bảo an toàn. Vèo, trong giáo đường nổi lên một cơn gió lạnh lẽo, tất cả những thi thể giữa không trung đồng thời chuyển hướng, nhìn thẳng tới Klein. Áo bọn họ giống như là dây thừng, đầu thì vẫn gục xuống. Klein suýt nữa thì hít vào một ngụm khí lạnh, đặt tay trái ở trên tường. Đúng vào lúc này, một cái thân thể đột nhiên liên tục lay động giống như chuông gió, miệng mở ra phát ra âm thanh gần như vô nghĩa. Honasic Flegela, Honasic Flegela. Thanh âm quanh quẩn trùng điệp, chui vào lỗ tai của cậu lên, để cho anh có cảm giác dị thường quen thuộc. Cái này vậy mà là lời vô nghĩa anh nghe được sau vài lần tấn thăng trước đó sao? Nó thế mà đến từ nơi này, đến từ một cái thi thể treo giữa không trung trong giáo đường của trấn nhỏ sương mù. Giờ khắc này thì cậu lên không chỉ thấy da đầu tê dại, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Căn nguyên trấn nhỏ sương mù chẳng lẽ thực sự ở ngọn núi cao nhất của dãy Honasic, quốc gia bóng tối bốc hơi kia? Mình chẳng lẽ thật sự là lên núi rồi sao? Bất quá vì sao tại cái giáo đường này cũng một lời vô nghĩa lại không mang đến đau đầu và khuynh hướng mất khống chế? Klein hít sâu một hơi, tay buông lỏng rồi siết chặt rồi lại buông lỏng, nhịn xuống mong muốn xuyên tường đi ra ngoài. Nếu đã đến nơi này, nếu đã thấy ngọn nguồn của lời vô nghĩa rồi, anh cho rằng trốn tránh có lẽ không phải biện pháp giải quyết. Mặc kệ thế nào thì nhất định phải tra xét một chút. Nếu không thân thể thực sự xuất hiện dị thường thì cũng không biết là có nguyên do gì. Dùng đồng vàng nhanh chóng bói toán, Klein nhẹ nhàng cắn răng mở ra linh thị, nhìn về phía bóng dáng rậm rạp giữa không trung. Chỉ thấy linh tính của bọn họ cực kỳ ẩn giấu, màu sắc khí tràng thì như bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác khô khan. Có màu sắc khí tràng còn chưa chết. Klein thì hơi nhíu mày đóng linh thị. Ngay sau đó thì ngón tay trái chạm vào hai lớp khớp xương ngón trỏ, chuẩn bị quan sát giữa linh thể. Liếc mắt một cái, đồng tử cứ lên phóng đại, bởi vì từ những cái bóng dáng kia lúc la lúc lắc, dây linh thể cực kỳ đặc thù. Bọn họ đều kéo dài sợi dây của mình hư ảo, tụ tập tới cùng một phương hướng, đó chính là chỗ cao nhất của giáo đường xa xưa, không có ngoại lệ. Trong tầm nhìn của cứ lên thì bọn họ tựa như thi thể bị dây linh thể treo lên vậy. Klein thì còn chưa kịp suy nghĩ cái này có nghĩa gì, khóe mắt đột nhiên thấy một hình ảnh. Dây linh thể của chính anh đang tự động phiêu đãng hướng lên trên, kéo dài tới chỗ cao nhất của giáo đường, kéo dài tới ngọn nguồn thần bí kia. Đây là lần đầu tiên Klein thấy dây linh thể của mình không bị thao túng mà lại tự nhiên hành động. Chúng nó giống như là kim loại gặp nam châm vậy, không chịu khống chế đi tới chỗ cao. Sợi dây nhanh nhất đã đến nơi rồi. Colin chúng nó... Colin không dám tưởng tượng sau khi toàn bộ dây linh thể đều tụ hội, mình sẽ gặp kết cục gì. Có lẽ chính anh cũng sẽ biến thành thịt muối treo trong gió, bị buộc tới giữa không trung, phát ra lời vô nghĩa Honasic Frigala này. Đối với tuyệt đại bộ phận người phi phạm, giờ khác này thì chỉ có thể rời khỏi giáo đường, xem có thể bởi vậy mà dừng lại quá trình dây linh thể bị hấp thụ hay không. Nhưng mà có lên thì khác, anh lại bị Ngũ Đại Sư tâm niệm vừa động trực tiếp thao túng dây linh thể rút chúng trở về. Qua gần 30 giây, Colin rốt cục hoàn thành chuyện này. Bất quá dây linh thể vẫn như cũ tồn tại khuynh hướng phiêu đãng lên bên trên, phải liên tục chú ý, liên tục điều khiển. Đây là một trong những nguy hiểm tiềm tàng trong giáo đường xa xưa. Colin hít vào một hơi, không còn kề sát vách tường nữa, từng bước một đi vào chỗ sâu trong giáo đường. Trên đỉnh đầu của anh thì từng cái bóng dáng lúc la lúc lắc, giống như đang nhìn xuống. Đi tiếp 23 mét nữa, Colin rốt cục thấy được một sự vật. Đó là một cái thánh đàn của giáo đường, mà phía trên thánh đàn này thì có một pho tượng khắc bằng đá. Tiến thêm vài bước, Colin thấy rõ ràng bộ dáng của pho tượng. Chỉnh thể thì hình tượng của nó là một phụ nữ nhân loại, nhưng phần hông thì mọc ra hai cái chân thú, trên mặt thì bao trùm lông đen nhỏ bé. Mặt khác, xung quanh tượng đá còn vần quanh sợi dây nhỏ màu đen, vậy mà giống như một cái xúc tu kéo dài. Dưới chân tượng đá thì có một linh hồn ngủ say, giống như quần sao vây quanh nó vậy. Ánh mắt Colin hơi chuyển động, nhìn về tới đầu tượng đá, thấy một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Cái này... Ánh mắt Colin hơi dừng lại. Anh không xa lạ gì với khuôn mặt này, bởi vì chính là bị đối tượng đưa đến đây. Khuôn mặt tòa tượng đá này thế mà giống như thiên sứ Erasure trong lòng đất của giáo đường ST sau này như đúc. Không ngờ có quan hệ với nơi này. Cũng đúng, chính người ta đưa mình đến đây mà. Không có quan hệ mới không bình thường. Không có quan hệ với quốc gia bóng tối, kỷ đệ tứ ở dãy núi Honasic sao? Vị mẹ của trời kia, mà nếu quả thật như vậy, vì sao lại làm việc đó cho giáo hội vậy? Hơn nữa, mình tưởng như vậy so với cả ma lang mà mặt trời miêu tả có chỗ tương tự nhất định. Lập tức trong đầu Colin hiện lên các nghi hoặc. Trong quá trình này thì tầm mắt của anh rời đi, chuyển hướng về phía địa phương khác, tìm kiếm các manh mối có khả năng tồn tại. Vài giây sau thì Colin phát hiện ra một cái bóng dáng, không phải treo giữa không trung mà là ngồi ở phía sau pho tượng. Ngồi ở phía sau pho tượng là một ông lão mặc trường bào màu đen. Hắn đội mũ trùm, đầu cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền, râu trên miệng bạc trắng, vừa dài vừa dày, giống như đã mấy chục năm chưa cắt tỉa, làm cho người ta không thấy bộ dáng nguyên bản. Mà trong mắt của Colin thì ông già này có chòm râu dày, càng thêm quỷ dị so với cả bóng dáng giữa không trung. Dây linh thể trong cơ thể của hắn kéo dài mà ra, không hướng lên trời cao, hội tụ với cả vị trí của nam châm kia, mà làm vòng quanh thân một vòng, quay ngược về, hợp lại làm một với cả vị trí ban đầu. Bình thường thì dây linh thể trong cơ thể sinh linh sẽ kéo dài về các hướng khác nhau, kéo tới thật xa. Mà với cả bóng dáng này thì dây linh thể lại không bị nam châm trên đỉnh giáo đường hút lấy. Từ điểm này thì có thể xác nhận đây là lý do hắn chưa bị biến thành một thịt muối sao? Hoặc là nói đây là phương pháp hắn dùng để tránh né nguy hiểm trong giáo đường. Colin vừa thao túng dây linh thể của mình đối kháng với cả khuynh hướng kéo dài ra, vừa âm thầm nói nhỏ, phỏng đoán nguyên nhân. Bỗng nhiên, anh thấy được đôi mắt của một pho tượng, con người tối đen như mực. Ông già ngồi ở phía sau pho tượng này mở mắt. Hắn còn sống sao? Colin theo bản năng lùi lại một bước, thân thể cũng cung lại, tay trái thì chắn ở phía trước. Cảm giác im lặng và căng thẳng khó có thể diễn tả bằng lời nổi lên. Đôi mắt của ông già này có khuôn mặt tái nhợt và tròn râu bạc trắng khẽ nhúc nhích, miệng nửa khép, mơ hồ không rõ mở miệng. rốt cục lại có nhà bói toán đến nơi đây. Lại từng có người phi phàm con đường bói toán tiến vào giáo đường này sao? Cũng đúng, ngoại trừ những người bị thiên sứ Eraser bắt được đưa đến trấn nhỏ sương mù, sinh linh mất tích ban đêm trong di tích thần chiến này cũng sẽ ở đây sao? Trong đó thì có lẽ bao gồm cả mấy người phi phàm con đường nhà bói toán định tìm kiếm mỹ nhân ngư ở mảng hải vực kia, hoặc đã thành công tấn thăng chuẩn bị rời khỏi. Có lên thấy đối phương không lập tức công kích mình, có khuynh hướng trao đổi, bèn mạnh mẽ ổn định cảm xúc rồi suy tư hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Ông già mắt đen kịt đội mũ trùm râu bạc trắng không trực tiếp đáp lại, dùng giọng điệu hàm hồ trầm thấp nói: cậu có muốn trốn chạy khỏi nơi này không? Tôi có thể nói cho cậu biện pháp. Klein thì không bị đả động, lúc này hỏi: vậy vì sao ông còn ở chỗ này? Nếu hôi biết biện pháp thoát khỏi trấn nhỏ sương mù, vì sao còn ở lại trong giáo đường nguy hiểm này? Ông lão ngẩng đầu nở nụ cười: bởi vì tôi đã sớm chết rồi. Tóc gáy của Klein dựng hết lên, nói không ra lời. Trong mắt của anh thì ông lão này không tồn tại ở trạng thái linh hồn. Thấy đối diện không đáp lại, ông lão nhìn Hermes Pardo hóa trang Klein rồi nói: tôi dùng năng lực phi phàm đặc thù tìm ra lỗ hổng của lịch sử cùng vận mệnh của thế giới này, tự cắt ra cái bóng của mình, dùng hình ảnh để duy trì đến hiện tại. Về phần cơ thể cùng linh hồn của tôi sớm đã hoàn toàn tử vong, hoàn toàn tiêu tán. Cái năng lực này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Klein thì không thể phân biệt thật giả, đành phải hỏi lại: vì sao ông muốn chỉ cho nhà bói toán biết cách ra khỏi nơi này? Tiếng nói của ông lão vẫn hàm hồ như trước. Sau khi anh mở ra cửa lớn, lịch sử cùng vận mệnh nơi này sẽ phát sinh thay đổi. Hình ảnh cắt da của tôi thì sẽ sớm biến mất. Đến lúc đó anh sẽ thấy một bộ tro cốt. Tôi chỉ hy vọng chúng có thể được giải xuống sông Saranjo gần thủ đô Chia của Entis. Đó là quê quán của tôi, nơi mà tôi sinh ra. Anh đã từng nghe thấy địa danh này chưa? Tôi cũng không rõ ràng thế giới hiện thực này đã trôi qua được bao lâu rồi. Bị nhốt ở nơi này ít nhất 100 năm. Klein thản nhiên đáp lại: chúng vẫn còn tồn tại. Tốt lắm. Ông lão gật gật đầu. Tuy Klein không phải rất tin tưởng người trước mặt, nhưng mà biết nhiều hơn một chút thì có lợi cho phán đoán tổng hợp. Tốt nhất là không lãng phí thời gian, miễn cho lại bị chuyện ngoài ý muốn cắt ngang. Tôi cần làm gì để thoát đi? Ông lão vẫn ngồi tại chỗ, không có động tác gì. Thấy vách tường phía sau pho tượng không? Bên trên thì có một chỗ lõm xuống đúng không? Thật ra Klein thì cũng không muốn làm theo lời của hắn, bởi vì trước đó chính là bị ma nữ Panatia hướng dẫn như vậy, mà thấy được hình thái thần thoại không hoàn chỉnh của cô ta, cuối cùng thì cũng dính phải tổn thương. Bất quá vừa rồi anh cũng đã xem kỹ bốn phía tìm kiếm manh mối, cho nên vẫn cẩn thận di động tầm mắt nhìn về phía vách tường sau tượng đá. Nơi đó thì điêu khắc từng cái phù hiệu cổ xưa ngắn ngủi, nhưng mà ở mảng giữa đã trống không nên không thể nối liền. Ở khu vực chỗ trống có một vết lõm lớn chừng bàn tay, tựa như bị người ta bóc xuống một lớp tường ngoài. Chỉ cần anh có thể tìm được miếng đá hắc điệu, lắp nó làm đầy chỗ lõm kia là có thể làm cho vách tường bước đầu thoát khỏi trạng thái bí ẩn, hiện ra sắc thái hư ảo. Đến lúc đó thì tôi sẽ nói cho anh biết cái phù hiệu phức tạp đặc thù. Nó là chìa khóa mở cửa ra cánh cửa rời khỏi nơi này. Ông lão không quay đầu, nhìn thẳng về phía trước, nói một cách chi tiết: phù hiệu phức tạp đặc thù, chìa khóa mở cửa. Klein nghe sau lưng quanh quẩn âm thanh Honasic Figola. Nghe lời vô nghĩa này, trong đầu của anh đột nhiên xuất hiện một cái phù hiệu. Đó là con mắt dựng thẳng, tạo thành từ nhiều phù hiệu bí ẩn. Đó là tin tức mà bút ký gia tộc Antigius thông qua cảm nhiễm con rối xui xẻo truyền cho hắn. Mà gia tộc Antigius cùng quốc gia bóng tối trên ngọn núi cao nhất dãy Honasic hình như có liên hệ chặt chẽ. Cái này chẳng lẽ chính là chìa khóa mở cửa, Cô Lên thu hồi ánh mắt, mở miệng nói: "Vì sao những nhà bói toán trước đó đều thất bại?" "Bọn họ cũng giống như cậu, không có kịp thời trước khi trăng tròn đỏ rõ ràng rời khỏi tòa giáo đường này, cuối cùng thì bị treo lên trên kia. Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú chính là như vậy. Còn nữa, cô gái nhỏ ngũ quan không có chút tì vết cũng là như vậy." Cậu Lên bị đối phương trêu chọc đến mức không thể nói chuyện gì cả. Bất quá thì anh cũng nhờ vậy mà biết được một số tình huống. Đó chính là khi trăng đỏ rõ ràng, mức độ nguy hiểm trong giáo đường sẽ nâng cao theo cấp số nhân. Ngay cả bí ngẫu đại sư cũng không thể nắm giữ được dư linh thể của chính mình. Lúc nào cũng cần chú ý hào quang biến hóa. Khi mà trăng đỏ rõ ràng thì liền xuyên tường đi ra ngoài. Cô Lên nhìn xung quanh một cái rồi xác định bức tường cách thánh đàn gần nhất là chừng 6-7 mét. Trong lòng thì rất nhanh định ra phương án dùng lúc khẩn cấp. Ông lão đội mũ trùm không ngửa đầu nhìn anh mà tự tiếp tục mở miệng: "Những người còn lại thì không quá may mắn, gặp gỡ kẻ địch đã mất lý trí, chỉ muốn tìm đồ ăn, cho nên bọn họ bị hắn ăn mất rồi. Cậu nên bớt, người phi phàm con nhà bói toán này vốn không nhiều, có thể trở thành bí ngẫu đại sư lại càng ít hơn. Bởi vì các loại nguyên nhân mà đến chỗ này dùng một bàn tay cũng có thể đếm đủ. Đương nhiên, bị hấp dẫn, dẫn dụ đi tới chỗ này thì có rất nhiều, nhưng mà rất khó tiến vào nơi này, đều sẽ..." Hắn không nói hết, thong thả ngẩng đầu, mắt nhìn chỗ cao nhất của giáo đường xa xưa, sau đó mơ hồ không rõ nói cái gì, gặp kết cục bi thảm như nhau. "Có ý tứ gì đây? Nếu mình không thể trộm được bút ký thì không thể không nghe theo lời vô nghĩa mà thi thể treo trong giáo đường phát ra, leo lên ngọn núi cao nhất của dãy Honasic, tìm kiếm bảo tàng gia tộc Antigius lưu lại, có phải là sẽ thuộc về nhóm người bị hấp dẫn không? Rất khó tiến vào nơi này, kết cục bi thảm như nhau." Cole suy nghĩ một phen, kết hợp với việc trước đó bói toán thấy cung điện rách nát cùng với cả đám nguyễn trùng trong suốt, càng thêm hoài nghi cái gọi là bảo tàng gia tộc Antigius thực chất là một cái bẫy. "Anh không hỏi chi tiết chuyện này mà tìm hiểu tin tức càng quan trọng. Ông có biết khối hắc diện thạch kia ở nơi nào không?" Ông lão cười nhẹ nhàng: "Nó ở trong tay của ma nữ tuyệt vọng kia." "Ma nữ tuyệt vọng? Thì ra là Panatia thật sự là ma nữ tuyệt vọng." Cậu Lên trước đó đã âm thầm xưng hô với cả Panatia như vậy, nhưng mà cái này là vì anh biết đối phương được gọi là cô gái tuyệt vọng, hơn nữa khẳng định là ma nữ, vì thế kết nối hai tình huống thành danh hiệu. Anh không nghĩ tới là danh sách 4 con đường ma nữ có lẽ thực sự tên là ma nữ tuyệt vọng. "Vậy là tôi rất khó lấy được khối hắc diệu thạch kia rồi. Cô ta là bán thần hàng thật giá thật đấy." Colin thì không che giấu sự khó xử của mình, xem đối phương có thể cho lời đề nghị hấp dẫn hơn không. Ông lão lắc đầu: "Tôi là một người sớm đã chết rồi, rất khó cung cấp được sự trợ giúp gì. Lúc vừa vào, không phải anh có một bí ngẫu sao?" "Đúng vậy, nhưng mà nó đã bị ma nữ tuyệt vọng ăn rồi." Colin bình tĩnh hồi đáp. Ông lão cười nói: "Tôi giúp anh triệu hồi hắn ra từ lịch sử thế giới này." Hắn vừa dứt lời thì Colin nhìn thấy bên cạnh nhanh chóng phác họa ra đường cong, tạo thành thượng tướng máu xê non, đầu đội mũ tam giác, thân mặc áo khoác đỏ sậm, mà dây linh thể thì vẫn do anh nắm trong tay như trước. Ánh mắt Colin nhất thời co rút lại, bên tai còn vang lên giọng nói của ông lão kia: "Anh chỉ có thể duy trì 30 phút thôi, phải nắm chắc thời gian. Tôi sẽ giúp anh tăng mạnh liên hệ thêm một chút, tăng lên sự nắm giữ đối với cả bí ngẫu. Như vậy thì anh có thể giúp bí ngẫu sử dụng năng lực phi phàm của mình, hơn nữa có thể trong nháy mắt trao đổi vị trí với hắn. Khoảng cách thao túng cùng đặc thù còn sống cũng được tăng lên tương ứng. Để bí ngẫu sử dụng năng lực phi phàm của mình, như vậy thì chẳng phải là mình có thể lợi dụng năng lực người không mặt để bí ngẫu biến thành mình sao? Thế thân hoàn mỹ nhất. Người này là bán đường con thần nhà bói toán, đây là một trong những năng lực của quỷ pháp sư. Quỷ pháp sư mà kẻ địch vĩnh viễn không biết mình đã thực sự giết được đối phương hay nào. Còn nữa, triệu hồi bí ngẫu từ trong lịch sử, cái này quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong đầu cậu lên cấp tốc xuất hiện các loại ý tưởng khó có thể bình phục. Ông lão ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi tiếp tục nói: cho tôi một người giấy. Cậu lên hơi nhíu mày rồi do dự vài giây, cuối cùng vẫn lấy ra một người giấy đưa cho đối phương. Ông lão đưa ra bàn tay khô héo tiếp nhận người giấy, tùy ý lau lên mặt một cái. Cảm giác đau đầu nghẹt mũi khó thở mà cậu lên bỗng nhiên không hiểu đã biến mất không thấy đâu cả. Tờ giấy thì nhiễm màu đỏ loang lổ, nhanh chóng vỡ tan. Dùng người giấy của mình giúp ta chuyển đi bệnh tật, cậu lên ngẫm nghĩ rốt cục hỏi: xin tha thứ sự thất lễ này của tôi, tôi nên xưng hô với ông thế nào đây? Ông lão không lập tức trả lời, thở dài nói: tôi chỉ có thể cung cấp chừng đó trợ giúp mà thôi. Hắn dừng một chút rồi mơ hồ không rõ cười nói: anh có thể gọi tôi là Charles Luto. Trong nháy mắt này, Colin nghe được ông lão trả lời, trong đầu tràn ngập lời thô tục, ngoại trừ nó không còn suy nghĩ gì khác. Charles Luto, thủ lĩnh của hội mật tu, hậu duệ đại quý tộc đế quốc Solomon kỳ đệ tứ, chủ nhân được bút ký của gia tộc Antigius thừa nhận, mục tiêu trên con đường phi phàm của đại đế Russell, danh sách nhà bói toán. 1-200 năm trước đã là tồn tại bí ẩn kỳ tích sư, là thiên sứ được ma kính Arodes cho rằng trong quá trình tấn thăng danh sách một, quỷ bí thị giả mất khống chế thành quái vật. Vô luận là miêu tả thế nào, đối với Klein đều là bom tấn khó lòng thừa nhận. Cái này làm cho anh có loại cảm giác danh nhân lịch sử này đã nhảy ra khỏi sách giáo khoa rồi. Rõ ràng cảm giác vô cùng rung động, lại cảm thấy không khí tựa như biến thành thực chất, từng tầng một chồng chất lên trên người mình, đè ép thân thể, hô hấp bế tắc. Klein từng giả tưởng rằng có lẽ tất cả những gì mình được gặp, bao gồm xuyên qua, đều là do Charles Latu bố cục. Anh hoài nghi đây là boss tổng sau này mình sẽ phải đối mặt, mà hiện tại thì anh đã gặp gỡ rồi. Mình mới chỉ là danh sách năm. Klein nhịn không được ở trong lòng hò hét, đồng thời hoài nghi đối phương có phải thật sự là Charles Latu hay không. Charles Latu là họ đại biểu đại quý tộc đế quốc Solomon kỳ đệ tứ. Từ trên lý luận mà nói thì trong lịch sử hơn 2000 năm hẳn là tồn tại rất nhiều Charles Latu. Có lẽ đây là ông, cha, anh em hoặc là con nối dòng của vị thậu lĩnh hội mật tu kia mà Russell đã nhắc tới trong bút ký. Còn nữa, hắn vừa rồi đã nói mình đã chết nhiều năm, mà ma kính Arodes cùng rắn thủy ngân Will Einstein đều chứng thật thủ lĩnh của hội mật tu Charles Latu còn sống, chỉ là mất khống chế thành quái vật trở nên cực kỳ điên cuồng. Klein đầu tiên là thử thuyết phục mình chưa chắc tất cả tưởng tượng đã bị phá hư. Điều này làm cho cảm xúc của anh ta rất nhanh bình phục, có năng lực suy nghĩ cẩn thận hơn. Vừa rồi năng lực phi phàm của Charles Latu biểu hiện ra nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một cái đều vượt qua lẽ thường. Trong đó thì tương quan với cả một phần của lịch sử cùng vận mệnh, càng là như thế. Hắn tuyệt đối không chỉ là quỷ pháp sư, thậm chí có thể là danh sách 3, thậm chí là danh sách 2. Mà số lượng con đường thiên sứ thì chưa bao giờ nhiều. Nơi này là quốc gia bóng tối ở ngọn núi cao nhất của dãy Honasic, có liên hệ chặt chẽ sao? Hơn nữa tồn tại có thể truyền lại lời vô nghĩa tới tai người phi phạm danh sách thấp cùng con đường. Lúc trước, từ khi thủ lĩnh của hội mật tu Charles Latu thông qua đại đế Russell đạt được bút ký gia tộc Antigius, ngày càng ít xuất hiện, không biết đang mưu tính cái gì. Có khi nào hắn đã căn cứ bút ký đi vào ngọn núi cao nhất của dãy Honasic tìm kiếm bảo tàng gia tộc Antigius lưu lại, đạt được phối phương của danh sách 1 quỷ bí thị giả và tài liệu tương ứng hay không? Ở trong thế giới thần bí học này, liên tục trùng hợp thường mang ý nghĩa là có vấn đề. Nếu quả thật là một vị Charles Latu nào đó, như vậy thì nguyên hắn bị mất khống chế, trở nên điên cuồng, có phải là do một bản thân bị phân tách ra, đi vào trong trấn nhỏ sương mù này hay không? Vấn đề về phận chuyện sớm nó tử vong thì đã có lý giải thích hợp. Thủ lĩnh của hội mật tu là Charles Latu tự mình nói: cái gì là kỳ tích? Sống lại từ cõi chết chính là kỳ tích, mà bản thân hắn thì đã sớm là kỳ tích sư rồi. Colin suy nghĩ một phen, ông lão tự xưng Charles Latu này cười ha hả nói: nhìn phản ứng của cậu chẳng lẽ cũng biết đến tôi sao? Colin chợt có ý tưởng thử thăm dò: tôi đã nghe nói về dòng họ của ông. Tôi từng gặp nữ vương thần bí, từ chỗ cô ấy mà biết được hội mật tu, cũng biết đến thủ lĩnh của họ. Ông lão kia nhẹ nhàng gật đầu, lại không trả lời một cách khẳng định, cũng không phủ định. Hắn cười cười, hàm hồ nói: cậu còn cần trợ giúp gì? Trợ giúp? Colin nhớ lại năng lực phi phàm mà đối phương từng bày ra, do dự rồi hỏi: ngài có thể triệu hồi một con cá đến từ bên ngoài trong lịch sử thế giới này hay không? Đã nấu thành đồ ăn cũng được. Theo anh thấy thì cái này không phải là không có khả năng. Phải biết rằng đại bộ phận người bên ngoài từng tiến vào trấn nhỏ đều đến từ di tích chiến thần ở phía đông biển Sunia. Có lẽ còn có một con cá bị nuôi làm thức ăn dự trữ, lại dùng để quan sát hoàn cảnh biến hóa. Vào ban đêm nhân không ngủ mà mất tích. Cũng có lẽ là người thăm dò vừa đây ăn một bụng thịt cá liền gặp phải vấn đề đêm tối, chưa kịp ngủ. Như vậy trong lịch sử trấn nhỏ sương mù này tồn tại thịt cá từ bên ngoài cũng không phải là không thể lý giải. Charles Latu ngẩng đầu nhìn Hermes Sparrow hóa trang cờ lên, trong thời gian ngắn thì không nói đáp án. Vài giây sau thì hắn mới dùng tiếng mơ hồ để nói: có thể. Hắn vừa dứt lời, trong tay của thượng tướng máu liền xuất hiện ra một miếng thịt cá vỡ nát hợp thành một nắm. Chỉ có thể duy trì 45 phút, đợi chấm dứt sẽ giống như chưa từng ăn vào. Charles Latu nói thêm một câu: thế mà thật sự được sao? Colin càng cảm thấy năng lực con đường nhà bói toán này quỷ dị đáng sợ. Anh vốn định nói không có việc gì cần trợ giúp, nhưng mà nghĩ đến việc Charles Latu có thể đang nói dối, tất cả những gì ông ta nói đều chưa thể tin tưởng, cần chuẩn bị thêm mới được. Ý niệm trong đầu chuyển động thì Colin quyết định biểu hiện ra sự tham lam nhất định, để cho Charles Latu hạ thấp đánh giá với mình, cho rằng có thể thoải mái lừa gạt. Để bí ngẫu thu hồi thịt cá, đôi mắt của anh chuyển động mấy lần, hít vào một hơi rồi nói: tôi còn cần phương pháp phối chế ma dược quỷ pháp sư. Trạng thái của Charles Latu giữ nguyên, im lặng vài giây rồi cười nói: không có vấn đề, chỉ cần anh nguyện ý tin tưởng phương pháp phối chế tôi cung cấp là thật thôi. Chờ anh lấy được hắc rượu thạch, tôi sẽ cùng lúc đưa phương pháp phối chế ma dược quỷ pháp sư và phù hiệu mở cửa cho anh. Với tôi mà nói thì đây đều là những thứ không cần để ý, chỉ cần anh có thể giải cho cốt của tôi về con sông nơi cố hương là được. Colin yên tĩnh nghe xong, nhìn không được hỏi: cấp bậc của ngài khẳng định rất cao, cho cốt còn lại mà tùy tiện vứt đi như vậy thì sẽ gây ô nhiễm con sông, chế tạo ra vô số quái vật. Charles Latu nghe vậy cười ha hả: thật cẩn thận. Bất quá trong cho cốt của tôi đã không còn điểm đặc dị nữa rồi, tôi đã sớm mất chúng. Khi nói chuyện, hắn lại ngẩng đầu nhìn đỉnh giáo đường xa xưa một cái. Hắn đang muốn ám chỉ đặc tính phi phàm cùng đặc dị thân thể của mình đều đã bị nam châm chỗ cao nhất hút đi. Colin phỏng đoán ý tứ đối phương, truy hỏi chuyện tình con đường phi phàm của mình. Ma dược sau danh sách 3 quỷ pháp sư gọi là gì? Chòm râu trên mặt của Charles Latu khẽ nhúc nhích rồi nói: học giả cổ đại. Học giả cổ đại? Tuy rằng cái này nghe giống như là đồ cổ đào ra từ một mộ người chết, nhưng mà Charles Latu vừa rồi đã đề cập tới lịch sử, năng lực phi phàm tương ứng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Colin hơi cảm thấy vui sướng hỏi lại: Vậy đối ứng với cả danh sách không là gì? Charles Latou lại ngẩng đầu, nhìn anh một cái rồi sau đó mới cười nhẹ. Lúc anh mở cửa thoát đi, hẳn là sẽ biết được. Tôi hận nhất chính là người như ông đấy. Nói chuyện chỉ nói một nửa, luôn cười mà không nói. Có lẽ nhất thời có loại cảm giác tương tự đại đế Russell. Bèn rời đi ánh mắt tới tượng đá bên cạnh, chuyển giọng nói: Vị này là ai? Charles Latou không nghiêng đầu, dùng tiếng nói không đủ rõ ràng trả lời: Là một vị hậu duệ cổ thần. Một vị hậu duệ cổ thần? Hậu duệ của hủy diệt ma lang Figola sao? Vị cổ thần này hình như nắm giữ quyền lực đêm tối. Hậu duệ của hắn lại thành lập quốc gia bóng tối. Colin còn chưa hỏi tiếp thì đã nghe thấy Charles Latou cười nói: Có một người này anh hẳn không xa lạ. Ai? Colin gắng gượng hồi tưởng, lại không tìm thấy đáp án gì cả. Charles Latou mở miệng, tự cho mình một dòng họ mới: Antigonus. Antigonus? Quốc gia bóng tối, Honasic Figola. Ánh mắt Colin híp lại, dần dần ghép nối thoáng tin vụn vặt thành một cái chỉnh thể. Giáo hội đêm tối hủy diệt quốc gia bóng tối. Cái này rất dễ hiểu, đơn giản là tranh đoạt quyền lực, nhưng mà chém tận giết tuyệt gia tộc Antigonus, truyền thừa con đường phi phàm nhà bói toán thì lại khác. Không cần thiết phải mạnh tay như vậy, dù sao con đường có thể trao đổi với kẻ thông ngủ và tử thần. Dù sao con đường có thể trao đổi với kẻ không ngủ là tử thần cùng người khổng lồ. Hơn nữa thì Colin trước đó vẫn không quá hiểu được vì sao gia tộc Antigius nhất định phải đặt bảo tàng ở ngọn núi cao nhất của dãy Honasic. Vì sao tín nhiệm người quốc gia bóng tối như vậy? Hiện tại thì rốt cục anh đã rõ ràng. Colin định hỏi lại bỗng nhiên thấy cửa sổ giáo đường, ánh trăng đỏ rực chiếu vào, làm cho từng đám thi thể treo vắt vẻo trên không trung dần dần sinh động. Trăng đỏ xuất hiện, Colin thấy trong lòng căng thẳng, không kịp suy nghĩ thêm, khẩn cấp nâng lên tay phải, búng tay một cái điểm hỏa một ngọn nến ở vách tường phụ cận cách đó xa nhất. Cùng lúc đó thì anh đẻ oan hồn xe non phụ thể lên người của mình, mạnh mẽ nhảy về phía trước, tiếp tục lăn tròn đi tới chỗ tường ngoài gần nhất. Mà lúc này thì toàn bộ giáo đường trở nên dị thường yên tĩnh, không có lời vô nghĩa quanh quẩn. Linh tính trực giác của Colin thì không đạt được cảnh báo nguy hiểm gì, nhưng mà anh lại thông qua cái bóng trên mặt đất phát hiện ra thi thể lơ lửng giữa không trung đều quay về một bên có ánh nến. Không dám do dự, tay trái của Colin thì nhấn một cái, cả người trực tiếp xuyên thấu vách tường đi tới bên ngoài giáo đường. Sau đó đầu thì cũng không có dám ngẩng cao, mượn dùng oan hồn để chế tạo động lực, liên tục lăn tròn búng tay chạy lên về phía căn nhà gần nhất. Khoảng cách của hai bên thì chỉ có 10 mét. Trong quá trình này, anh không nghe thấy thanh âm của dã thú gầm nhẹ, cũng không phát hiện ra xung quanh có bóng dáng tới lui, nhưng mà sau lưng thì vẫn tồn tại cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ một giây sau, Colin lao tới bên ngoài căn nhà, hai tay thì nhấn một cái xuyên vào trong. Sau đó anh búng tay một cái, lửa từ cự ly xa dập tắt ánh nến trong giáo đường. Sau im lặng cùng căng thẳng ngắn ngủi, cảm giác bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú đã biến mất. Bên ngoài bức màn, bóng người bắt đầu hiện đi, đi đi lại lại. Dị thường biến mất, Colin nhẹ nhàng thở ra, xem kỹ hoàn cảnh trong căn nhà. Sau đó thì chọn lựa một địa điểm có chút ánh nắng chiếu rọi, bóng đen không quá đậm để đứng, tránh cho bất thình lình gặp tập kích. Mà trải nghiệm vài giây vừa rồi làm cho anh có suy đoán đối với cả những bóng dáng mơ hồ bên ngoài bức màn và tiếng gầm nhẹ như dã thú kia. Bọn họ chính là những thi thể trước đó phát ra lời vô nghĩa Honasic Figola trong giáo đường sao? Lúc Colin xuyên tường rời khỏi giáo đường, từ chỗ cao nhìn xuống toàn bộ bọn họ hướng chuyển về phía ngọn nến. Trên đường không có xuất hiện bóng dáng tới lui. Đợi cho Colin thao túng lửa từ xa dập tắt ánh nến, tất cả liền giống như lần trước. Khi trăng đỏ rõ ràng, linh tính tăng cường. Ảnh hưởng của nam châm trong giáo được đối với chấn nhỏ sương mù sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể thao túng thi thể đi qua đi lại, ngụy trang thành bộ dáng bình thường không? Nếu quả thật là như vậy, ánh sáng có lẽ là thứ hấp dẫn chú ý của người thao túng. Trong loại tình huống này thì không tắt lửa đúng lúc, bị tập trung nơi phát ra, vậy có khả năng sẽ phát sinh chuyện tình cực kỳ khủng bố. Không thể nào ỷ vào năng lực thao túng lửa được. Thường xuyên rời đi tầm mắt những bóng dáng bên ngoài, có nên tự nhắc nhở bản thân một câu: chuyển dùng không đóng thị giác dơ linh thể, đánh giá bánh mì, khoai tây, thịt bò cùng với cả rượu, nho màu đỏ thẫm trên bàn ăn. Anh hoài nghi thức ăn nơi này cũng là một bộ phận của nam châm trong giáo đường kia. Nếu hấp thu vào trong cơ thể, dơ linh thể sẽ bị ô nhiễm, không thể ngăn cản duỗi dài ra về phía giáo đường. Cái này thì cũng có thể giải thích vì sao đồ ăn sẽ bỗng chốc bốc hơi, bởi vì đều bị bên trong giáo đường treo lơ lửng lên. Mà đợi cho trăng tròn rõ ràng ra đi thì có thể ra ngoài đi lại, phù hợp với miêu tả của ngài ấy. Người biến mất sẽ lần nữa xuất hiện giữa ánh trăng sáng ngời. Liếc mắt nhìn lại, có nên phát hiện ra đám thức ăn tựa như sinh linh còn sống, mọc ra dây linh thể, kéo dài tới phương hướng giáo đường xa xa. Điểm đặc thù duy nhất của bọn họ là đều chỉ có một sợi dây linh thể, rõ ràng khác nhau với sợi dây linh thể rậm rạp và sinh linh bình thường. Quả nhiên, giống như mình phỏng đoán, ý tưởng được chứng thật bước đầu. Clint thu hồi tầm mắt, suy nghĩ xem đợi lát nữa nên đối phó với cả ma nữ tuyệt vọng Panitia như thế nào. Bên cạnh anh, oan hồn xe non đội mũ tam giác cũ kỹ và mặc áo khoác đỏ sậm hiện ra. Xương cốt bí ngẫu vang lên tiếng răng rắc, khuôn mặt thì mấp máy, rất nhanh liền biến bộ dáng của Hermes Pardo. Đây là bí ngẫu đang sử dụng năng lực người không mặt. Clint quan sát thế thân một hồi, phát hiện ra còn có một chút tì vết, đó chính là quần áo thì không thể biến hóa. Mà nếu dùng ảo thuật che lấp, sẽ không thể gạt được ma nữ nguyên sơ. Cấp bậc bán thần, ngay cả ngài ấy thì cũng chưa chắc sẽ mắc mưu đâu. Hơi suy xét, anh để oan hồn xe non bỏ xuống quần áo, thay đổi với bộ hắc bào dành cho nhân viên thần chức của mình. Trong quá trình mặc quần áo, vẻ mặt cơ lên thì dần trở nên cổ quái, bởi vì hai tháng trước đó bí ngẫu luôn mặc bộ này đi qua ống thoát nước, thừa nhận nổ tung. Các loại hương vị hỗn tạp không phải dễ quá người chứ hả? Hiện tại chịu khổ đều do quá khứ nhàn hạ gây nên. Clint không tiếng động thở dài một câu, hoàn thành giả dạng, hóa thân làm hình tượng của thuyền trưởng hải tặc Hermes Pardo. Lúc này thì oan hồn Xenon cũng thay đổi trường bào nhân viên thần chức màu đen, khí tức linh động, không hề lạnh lẽo, không hề khác biệt với người sống. Clint cân nhắc một chút, lại đưa mấp máy đói khát cho thượng tướng máu, mang trên tay trái. Như vậy thì bí ngẫu chính là Hermes Pardo tiêu chuẩn rồi. Diễn trò thì phải làm cho tới. Hơn nữa, mấp máy đói khát, nếu ở trong quá trình này bị cắn ngược, ăn chính là bí ngẫu. Đợi cho thời gian hạn định chấm dứt, nó sẽ không có cảm giác bị lửa. Cứ coi như là uống thuốc an thần đi. Clint vừa để cho oan hồn Xenon thích ứng trạng thái và lấy đi thịt cá, vừa đặt ra phương án. Một bí ngẫu có thể sử dụng năng lực phi phàm của mình, không nói có thể đánh bại ma nữ tuyệt vọng, chỉ là lấy đi hiệu quả, chỉ là lấy đi hắc rượu thạch từ trên người cô ta đã rất khó rồi. Cô ta là bán thần đấy, cho dù dựa vào cái này thì có thể lừa gạt thành công. Ví dụ để hắn hấp dẫn lực chú ý, mình đột nhiên đánh lén, đồng thời không ngừng trao đổi vị trí, để cho Panitia bị mê hoặc, khó có thể phán đoán chuẩn xác, cũng không thể nào bù lại được nhược điểm tầng cấp và thực lực của mình, không đạt được mục đích cuối cùng. Có thể suy xét đến bí ngẫu chiến đấu cẩn thận lâu dài, còn mình thì thử dùng dây linh thể của Panitia, hẳn là đã là thi thể, sẽ không bị bệnh tật ổn tổn thương đấy chứ. Coi như một loại khắc chế đi. Hiện tại có hai vấn đề, một là virus và vi khuẩn thần bí học mà ma nữ tuyệt vọng chế tạo ngày càng mạnh, ngày càng lợi hại, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cả xác sống. Thứ hai, cô ta có thể còn có năng lực vi phạm mà mình không thể chống đối được. Đại khái là sẽ có tuyệt chiêu như thế. Đầu tiên là viết ra một danh sách kể ra ưu thế của mình hoặc là nhược điểm của ma nữ tuyệt vọng, xem có thể tìm được gợi ý gì hay không. Bí ngẫu có thể ngụy trang thành chính mình, sử dụng năng lực phi phàm của mình, xem như là bán thần. Trong nháy mắt trao đổi vị trí cũng vậy. Ngoại trừ chúng đã không có gì khác nữa rồi. Khoan đã, suy xét đến trạng thái hiện tại của ma nữ tuyệt vọng, mình vẫn còn một chỗ mạnh hơn cô ta. Cô ta đã rơi vào trạng thái nửa điên loạn, lý trí không tỉnh táo, làm việc cực đoan, dễ dàng bị bản năng thao túng. Tuy cô ta vẫn giỏi xúi dục như trước, nhưng mà cái này thuộc về bản năng đi săn, mà mình thì đang ở trạng thái bình thường. Vấn đề trí lực chưa xuất hiện vấn đề, suy nghĩ cùng năng lực phân tích vẫn đầy đủ. Chẳng lẽ lần này phải dựa vào chỉ số thông minh để chiến thắng sao? Suy nghĩ trong đầu của Klein chợt lóe, dần dần có ý nghĩ cùng với cả phương án mới. Vì sao hiện tại mình phải đánh chết ma nữ tuyệt vọng? Cô ta khẳng định cũng khát vọng thoát khỏi trấn nhỏ sương mù. Trong lòng của cô ta thì cái bản năng này còn mạnh hơn cả ăn cơm. Hơn nữa cô ta bây giờ đã ăn no rồi. Mình hoàn toàn có thể thử cùng cô ta hợp tác. Cô ta cung cấp khối hắc diệu thạch kia, mình miêu tả phù hiệu bí ẩn đặc thù, có điều kiện mở cửa. Hơn nữa mình đang đề phòng Charles Latu, ai biết hắn có mang ác ý hay không, giấu giếm âm mưu hay không, dẫn ma nữ tuyệt vọng vào có thể làm cho cục diện hỗn loạn hơn, từ đó tạo thêm biến số và cơ hội để cho mình. Hợp tác cần miệng lưỡi, không phải vũ lực. Trong chuyện này thì có một thế thân hoàn mỹ cấp bán thần có thể phát huy được tác dụng mạnh hơn, chỉ có thể để chiến đấu nhiều hơn sao? Coi như tổng hợp hai ưu thế của mình lại, Klein nhanh chóng làm ra quyết định, vừa cân nhắc chi tiết hợp tác đàm phán, một bên thì kiên nhẫn chờ đợi trăng đỏ quay về sương mù. Qua một hồi thì ánh trăng đỏ rực rút cục ảm đạm xuống. Klein lúc này để cho bí ngẫu xuyên tường mở cửa ra khỏi căn nhà. Sau đó thì oan hồn Xenon trong bộ dáng của Hermes Pardo đi ra đường, bước vào giáo đường tối đen. Chỉ 10 giây sau, Klein thao túng bí ngẫu phát hiện ra Xenon đã bị bệnh tật xâm nhập. Cái này đối với cả người chết thì không có hiệu quả gì, nhưng mà Klein mơ hồ đoán được theo thời gian trôi qua, bệnh tật sẽ ngày càng nghiêm trọng, ngày càng bá đạo, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng dây thần kinh cùng linh tính. Cái này thì sẽ làm cho động tác xác sống trở nên cứng ngắc hơn, khô khan hơn. Đến cuối cùng thì có lẽ đầu gối cũng không thể gặp lại được, phải nhảy dựng mới có thể hành động được. May mà mình không lựa chọn phương án bí ngẫu thao túng dương linh thể. Klein lập tức để cho oan hồn Xenon cao giọng nói: tôi vừa vào trong nội đường, tôi không chết, tôi đã tìm được biện pháp trốn khỏi nơi này. Nói xong thì Hermes Pardo hít hít cái mũi, tựa như thể chất bị dịch bệnh ảnh hưởng, đề kháng đối với cả bệnh tật ngày càng yếu. Mà lúc này thì ma nữ tuyệt vọng Panetia mặc trường bào thuần trắng đột ngột hiện lên ở cửa giáo đường, tóc đã một lần nữa buộc lên, bề ngoài sạch sẽ. Nàng đưa đôi mắt xinh đẹp hơi có vẻ điên cuồng nhìn về phía của Hermes Pardo, lấy ra từ quần áo một khối hắc rượu thạch thâm thúy kỳ diệu. Hình dáng hắc rượu sạch này hoàn toàn khớp với cả vách tường lõm xuống đằng sau pho tượng kia. Cần nó? Panatia bình tĩnh hỏi. Klein phát hiện ra ma nữ tuyệt vọng này đã thu hồi ôn dịch cùng bệnh tật, bèn để cho oan hồn Xenon khẽ gật đầu rồi nói: đúng vậy, chỉ cần đặt nó vào vách tường sau bức tượng trong giáo đường kia, lại phối hợp với cả một cái phù hiệu đặc thù là có thể mở ra cánh cửa rời khỏi nơi này. Tôi biết đối với cô thì giáo đường này rất nguy hiểm, nhưng mà cái này chủ yếu tập trung ở dây linh thể, mà tôi là bí ngẫu đại sư, có thể thao túng dây linh thể giúp cô không bị ảnh hưởng. Ma nữ tuyệt vọng Panatia im lặng vài giây, khóe miệng nhếch lên, cười cười hỏi ngược lại. Sau đó thì tôi liền biến thành bí ngẫu của anh sao? Hoặc là ở thời khắc mấu chốt, anh sẽ bỏ trợ giúp, để tôi trở thành một trong những bóng dáng xuất hiện ở trên đường mỗi khi trăng đỏ sao? Cậu lên thì sớm chuẩn bị, lúc này đã cho bí ngẫu thành khẩn nói. Tôi cần làm gì để cô có thể yên tâm đây? Panatia thì không lập tức đáp lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói. Cho tôi tóc cùng máu thịt của anh. Ma nữ am hiểu nguyên rủa, dùng tóc và máu của Xenon nguyên rủa Hermes Paro sao? Nếu có thể thành công, coi như tôi thua. Cô lên suy nghĩ trong lòng, đồng thời để bí ngẫu biểu hiện vẻ khó xử. Vậy không phải là bất cứ lúc nào cô cũng có thể giết chết tôi sao? Ma nữ tuyệt vọng đáp lại. Anh có thể đợi tiến vào giáo đường rồi mới đưa tóc cùng máu thịt cho tôi. Đến bên trong, nếu mà tôi có dấu hiệu nguyền rủa anh lại thao túng dân linh thể của tôi. Trái lại cũng như vậy, nếu tôi xuất hiện một chút dị thường thôi, sẽ lập tức nguyền rủa anh. Chờ anh mở ra cánh cửa thoát đi. Tôi đi trước, mà cùng lúc đó thì tôi sẽ trả lại cho anh máu thịt cùng tóc. Hermann Spadol cân nhắc hồi lâu, cùng với cả ma nữ tuyệt vọng thảo luận chi tiết một phen. Rốt cục gật đầu nói, tốt, cứ là như vậy đi. Panetia thì đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên nheo lại nói, không biết vì sao tôi đột nhiên có chút lo lắng. Trực giác thật đáng sợ, rõ ràng không phát hiện ra Hermes Paro trước mắt chỉ là thế thân, lại vẫn theo bản năng nhìn ra chỗ không ổn. Cậu lên thì tránh ở trong căn nhà xa xa, thầm nói trong suy nghĩ vận chuyển, nhanh chóng có sách lược ứng đối. Anh thao túng qua nồn xe non để cho bí ngẫu dùng giọng trầm thấp nói, tôi có chút lo lắng. Sau khi mở cửa, nếu cô đi trước, lúc tôi đi ra ngoài, cô hoàn toàn có thể sớm mai phục, thậm chí không cần mai phục, chỉ cần chờ là được. Tôi cho rằng hẳn là phải để tôi ra ngoài trước, mà trước đó thì cô cần trả máu thịt cùng tóc lại cho tôi. Đến lúc đó cô có thể ở gần cửa một chút, như vậy cô sẽ có đủ thời gian ở trước khi dây linh thể bay tới đỉnh giáo đường mà vượt qua cửa rời đi. Ma nữ tuyệt vọng Panitia thì lặng lẽ nghe xong hỏi ngược lại, vậy tôi phải phòng bị anh thế nào sau khi rời khỏi cửa rời đi? Cái này là vấn đề của tôi. Bí ngẫu trong bộ dáng của Hermes Padau không có chút yếu thế đáp lại, chờ tôi lấy được phù hiệu đặc thù thì sẽ hiển lộ cho cô xem. Như vậy dù tôi có đóng cửa rời đi, cô cũng có thể một lần nữa mở cửa. Panitia ngậm miệng lại, giống như suy nghĩ chi tiết, nhưng mà toàn thân cô thì có vẻ khá táo bạo, khó có thể bình tĩnh trở lại, tựa như bị cảm giác điên cuồng tràn ngập tâm linh vậy. Qua chừng 10 giây sau thì cô mới lại mở miệng, tôi cảm giác thuần túy nguyền rủa không nhất định có thể ảnh hưởng anh. Nhà bói toán không thiếu biện pháp để tránh né thương tổn, tựa như trước đó anh dùng người giấy thế thân vậy, thật sự là không lưu lại một cái lỗ hổng nào. May là người trước mặt cô đều là giả. Klein vừa lẩm bẩm, vừa để cho oan hồn Xenon lấy ra từ trong túi quần áo từng tấm người giấy để trước mặt ma nữ tuyệt vọng, thiêu hủy toàn bộ. Tôi không thể xác định được ông còn giấu giếm hậu chiêu bao nhiêu. Panitia thì vẫn có chút hoài nghi, nói với cả Hermes Padau. Cô giật khóe miệng mấy cái. Cô có thể biết bói toán, không phải vu nữ cũng có am hiểu cái này sao? Panitia cười đáp, nơi này không thể câu thông với cả linh giới, mà linh tính của tôi... Cô không nói hết lời, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Klein rất rõ ràng ý tứ của ma nữ tuyệt vọng, biết linh tính của cô ta vì việc ăn nửa năm nay mà bị ô nhiễm, có chút hỗn loạn, có chút điên cuồng, không thể cho ra trả lời đủ tin cậy. Hơn nữa cô đang đối mặt với cả người phi phàm am hiểu bói toán nhất. Hai người đứng tại nơi đó, nhất thời không thể giải quyết vấn đề làm sao để được tín nhiệm của đối phương. Đúng lúc này thì chỗ nóc nhà bên trái có thanh âm khàn khàn truyền ra. Tôi có thể chứng kiến giúp hai người. Hermann Spadol cùng Panatia đồng thời quay đầu nhìn sang, liền thấy ngài ấy tách ra khỏi bóng đen, mang mũ trùm, mặc trường bào màu đỏ. Chứng kiến như thế nào đây? Cô lên để oan hồn Xenon hỏi. Ngài ấy thì kéo xuống mũ trùm, trầm thấp cười nói, tôi sẽ sử dụng ma pháp máu thịt tiến vào trong cơ thể của anh, theo dõi trạng thái của anh. Một khi anh thao túng dây linh thể hoặc là sử dụng người thế thân, lập tức thông báo hoặc tìm cách ngăn cản. Đợi cửa rời đi mở ra, tôi sẽ thoát ly thân thể của anh. Tưởng Herman Sparrow là kẻ ngốc sao? Cullen để bí ngẫu nhếch miệng nói. Theo tôi được biết thì giáo chủ Rose quả thật có thể trốn vào trong cơ thể người khác, nhưng mà lúc chui ra thì ký chủ lập tức bỏ mạng. Không, dùng phương thức kia là vì tránh né tra xét. Cho nên phải dung hợp với cả máu thịt của ký chủ. Mà lần này thì không cần, tôi sẽ yên tĩnh ở trong vị trí túi của anh. Ngài ấy giải thích chi tiết một câu. Không, không phải túi của tôi, mà là túi của bí ngẫu Xenon. Cullen để cho Herman Sparrow lấy ra đồng vàng, mô phỏng động tác dùng năng lực bói toán. Nhà mạo hiểm điên cuồng không ngừng nói nhỏ, đồng vàng trong tay khẽ bay lên rồi rơi xuống. Cách một tiếng, đồng vàng bay lên giữa không trung rồi lại rơi xuống lòng bàn tay. Herman Sparrow cẩn thận nhìn một phen. Xem ra nói không sai. Bất quá, trước khi tôi hiển lộ phù hiệu ra, nếu không thì Herman Sparrow thật có khả năng bị hai người hợp tác mưu sát. Nếu Panatia đã lấy được phù hiệu mở cửa, lại nắm giữ được khối hắc thạch kia, mà thời gian tương đối đầy đủ, không cần lo lắng dây linh thể dị biến, vậy cô hoàn toàn có thể không cần Herman Sparrow hỗ trợ. Ngài ấy thì tồn tại sẽ ngăn cản anh sử dụng người giấy thế thân. Nếu ngài ấy rời đi trước, Herman Sparrow sẽ không cần lo lắng điều này. Hắn thậm chí không cần sợ hãi Panatia biết được phù hiệu mở cửa sẽ trở mặt. Đến lúc đó thì anh có thể dựa vào người giấy thế thân né tránh vận mệnh phải chết. Mà Panatia thì sẽ không đuổi giết trong giáo được, bởi vì theo thời gian trôi qua, cô chắc chắn sẽ bị câu lên. Cô phải bắt lấy cơ hội lập tức thoát đi. Một mặt khác, viên đá hắc rượu thạch không thể mang đi. Như vậy Herman Sparrow còn có khả năng thoát đi sau. Tuy phương án này còn có chút tì vết nhỏ, nhưng mà cũng đã tương đối toàn diện. Suy xét đến tình cảnh của cả ba bên, mang nữ tuyệt vọng Panitia nâng tay vén mái tóc, bỗng nhiên lại hỏi. Nếu mà tôi chạy trước, anh không sợ bị mai phục sao? Cái này cũng là vấn đề của Herman Sparrow lo lắng trước đây. Klein lúc này thì để bí ngẫu nhếch miệng đáp, có sợ. Nhưng tôi còn có một số biện pháp chạy trốn, có thể liều một phen. Panitia rốt cục mở miệng nói. Thế thì cứ như vậy đi. Hạ quyết tâm xong rồi, nụ cười của cô ta trở nên cực kỳ thoải mái. Anh thật sự là một đàn ông đặc thù, một người đàn ông để tôi nhìn thấy hy vọng chờ rời khỏi nơi này. Nếu anh không sợ hãi, tôi không ngại để cho anh trải nghiệm cảm giác sung sướng tột độ. Herman Sparrow cố ý rời ánh mắt đi, nghiêng đầu nhìn về phía ngài ấy. Tôi không có vấn đề. Tiếng gió chợt nổi lên, ngài ấy bay xuống dưới, hạ xuống nơi cách Herman Sparrow không xa. Thân thể của hắn tính cả quần áo đều nhanh chóng hòa tan, biến thành một đám máu thịt. Ngay sau đó thì đám máu thịt này không ngừng co nhỏ lại, hóa thành một dòng suối nhỏ lớn như cánh tay, chảy xuôi về phía của Herman Sparrow. Trong căn nhà cách đó xa xa, Colin hơi cảm thấy ghê tởm, ho khan mấy cái, đi về phía đó để Herman Sparrow mở miệng. Dòng suối nhỏ này lập tức leo lên trên thân thể bí ngẫu, một đường chui vào trong miệng của hắn. Cảm giác hơi khó chịu, nhưng mềm mại, thông qua thực quản tiến vào dạ dày. Nặng trịch, bất quá, máu thịt ngài ấy có thể hỗ trợ nâng lên dạ dày, để nó không đến mức chìm sâu xuống. Cứ lên kiểm tra bí ngẫu một chút, sau đó để hắn ngẩng đầu nhìn trăng đỏ giữa không trung bị sương mù che khuất, nói với cả ma nữ tuyệt vọng Panatia. Hiện tại bắt đầu đi. Tốt. Panatia thì đã sớm không thể nhẫn nại, khẩn cấp đi về phía cửa của giáo đường. Klein để cho Herman Sparrow đi theo bên cạnh. Đầu tiên là tùy tay rứt xuống một nắm tóc, sau đó thì để cho da trên cánh tay mọc ra hai cái màu thịt, đồng thời trực tiếp xé xuống, xé ra máu tươi đầm đìa. Nếu có người cực kỳ quen thuộc của mình ở chỗ này khẳng định sẽ phát hiện ra vấn đề, bởi vì mình không thể quyết đoán gây tổn thương thân thể như vậy được. Nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Pardo ở trong mắt người khác hẳn là có thể thoải mái hoàn thành sự tình cùng loại. Colin vừa phát hiện ra vấn đề thì tổng kết kinh nghiệm, vừa cho Bí Ngẫu vượt qua cửa lớn của giáo đường xa xưa, để cho hắn đưa tay giao tóc cùng với cả thịt cho ma nữ tuyệt vọng Panitia. Panitia thì giảm chậm tốc độ bước chân, lấy ra một con rối gỗ xấu xí lớn bằng bàn tay, vẽ loạn máu thịt lên đó, dùng tóc quấn quanh đầu của nó. Cô một tay cầm rối gỗ nguyền rủa, rốt cục đi qua cửa lớn của giáo đường. Klein lúc này thì để cho Hermes Pardo thao túng hai sợi dây linh thể. Về phần của ngài ấy, bởi vì đã ở trong người Bí Ngẫu nên không cần phiền toái như vậy, mình cũng có thể làm được. Với năng lực biểu hiện của cửa Charles Latu, hoàn toàn có thể không cần người phi phàm con đường nhà bói toán giúp giải quyết vấn đề dây linh thể dễ mất đi. Chỉ cần nghĩ biện pháp để ma nữ tuyệt vọng tiến vào là có thể mở cửa. Vì sao không làm như vậy? Không thể giao tiếp với cả bên ngoài giáo đường, thậm chí sử dụng lực lượng cũng chỉ ở trong phạm vi của thánh đàn này sao? Cho nên không phải người phi phàm con đường Bí Ngẫu đại sư và nhà bói toán, căn bản không đến trước mặt của ông ta được. Klein mượn dùng cảm giác của Bí Ngẫu ở xa xa phân tích tình huống. Mà bên trong giáo đường thì vô số thi thể vẫn treo ở giữa không trung, đầu cúi xuống, ánh mắt trắng dã. Mỗi khi có gió thổi qua liền nhẹ nhàng lay động, phát ra lời vô nghĩa Honasic Fregola. Ma nữ tuyệt vọng Panitia thấy một màn này, thân thể nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng mà rất nhanh liền điều chỉnh lại, cùng Hermes Pardo đi sâu vào bên trong. Qua một đoạn đường nữa thì bọn họ thấy thánh đàn tối đen cùng với cả pho tượng hậu duệ cổ thần. Charles Latu vẫn ngồi ở phía sau tượng đá, đội mũ trùm, râu bạc trắng. Đợi Hermes Pardo cùng với cả Panitia tới gần, mới thong thả ngẩng đầu, cười ha hả nói: "Tốt lắm, người phi phàm con đường nhà bói toán thì phải biết sử dụng đầu óc, mà không phải chỉ biết chiến đấu." Tựa như đã đoán được người giấy của Hermes Pardo sẽ bị hủy sạch, trực tiếp vươn ra bàn tay khô héo, giơ ra phía trước, tạo ra một tấm da dê màu nâu, một cây bút lông chim dính đầy mực cùng với cả một lọ mực. Nhìn một màn này thì ma nữ tuyệt vọng Panitia nhịn không được nhíu mày. Charles Latu cầm lấy bút lông chim, vẽ ở trên tấm da dê chữ viết cùng phù hiệu, sau đó thì cuộn tròn lại đưa cho Hermes Pardo. Đây là phù hiệu mở cửa cùng với cả phối phương của ma dược quỷ pháp sư. Chúng chỉ có thể duy trì 45 phút, không thể mang ra bên ngoài. Colin mặc kệ ma nữ tuyệt vọng, mở ra tấm da dê xem phương pháp phối chế ma dược cùng với cả phù hiệu mở cửa. Đột nhiên ánh mắt của anh co rụt lại, phù hiệu mở cửa và phù hiệu phức tạp mà bút ký gia tộc Antigius mượn dùng con rối xui xẻo cung cấp đa số là nhất trí, là một con mắt dựng thẳng được tạo thành từ các hoa văn thần bí cùng với cả tượng trưng thần bí. Nhưng mà hai bên ở trên chi tiết có một chút khác biệt, một cái hoa văn trăng rằm cùng một cái dấu hiệu đường gãy đã hoán đổi vị trí. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin mời các bạn dừng lại ở đây nha. Hẹn gặp lại ở ngày hôm sau.